Giảng sanh chỉ năng tập 15. Tà dâm. Tiếng dâm làm bại hoại phẩm đức, người trí thấu đáo tường tận nên không đắm không luyện. Tướng dục làm mê muội thức thần, bậc thánh nhân biết mà lánh mà xa. Bởi vậy vua U Dương mất nước ác hẳn là vì sai sư Bao Từ. Tấn Hiếu Vũ Đế tan nhà mất mạng thì ra do mê luyến Trương Quý Nhân. Độc Giác Tiên Nhân chẳng tỉnh ngộ, hổ thẹn bị cưỡi cổ, một mai rơi vào địa ngục. Thấu hiểu chăng nỗi khổ trái thân nơi dừng sắc trụ động? Tất cả đều vì chúng sanh cõi dục không tu hành quán bất tịnh để mà xả mà bỏ, cho nên phiền não luôn trói buộc, không thể nào điều phục đoạn trừ. Giả lại tứ đại là đất nước gió lửa, cái gì làm chủ? Da mỏng da dày bao quanh một đống phân nhơ, ngũ tạng lục phủ, ruột gan phèo phổi, máu mủ đờm dãi dơ bẩn tanh hôi. Thế mà bởi ham muốn, nó thường lôi dẫn con người tháng năm đọa lạc, rơi vào đường ác. Phàm phu điên đảo mặc ý đắm nhiễm mê muội, cho nên dòng thấy dung mạo cả ái mỹ miều, tóc mai mày ngài, môi đỏ má thắm, dáng vẻ diễm kiều bên ngoài, rồi sẽ lòng tham thích. Lẽ nào chẳng biết hình hài như bọt nước tụ đồng, sắc chất tựa mấy trời trôi nổi, cả trong lẫn ngoài đều trống rỗng. Trong khoảnh khắc tan rã không còn, mọi chỗ trên thân thấy đều bất tịnh. Ngày đêm chính lỗ tuôn chảy bài tiết những thứ dơ bẩn thúi hôi. Tất cả thể xác đều vô thường. Mới dứt bỏ thân nơi đồng quan, thần hồn đã gá nương vào loài sâu kiến. Tất cả chúng sanh đều do ham hố tà hành nên mãi lưu chuyển sáu đường, chướng ngại ngăn che ngôi vị Bồ Đề. Vì cội nguồn sinh tử mà bốn loài phải cảm lấy quả khổ trong ba cõi, thật do nơi dâm nghiệp chiêu cảm mà ra. Báo ứng theo nhau như bóng với hình, chỉ bởi căn bản ái dục tạo thành. Do tưới thấm nghiệp lực thiên về một phía, cho nên đấng đại trượng phu luôn quyết lòng chế ngự mà tự kiên dè, chẳng để còn trôi lăn nơi sông mê, nổi chìm trong biển khổ. Luận Tàn có kể rằng: Đức Từ Phụ bảo rằng người thế gian dại dột, bị dục vọng thiêu đốt đến chết bỏ được nào, làm thành nghiệp đời sau chịu khổ đau vô lượng. Như anh chàng ngu bướng thích quả thơm trên cành, trèo lên ăn ngon lành, cứ mãi ngồi trong ngốc. Người ta súng chặt gốc, cây ngã nát thân hình, máu me tuôn láng linh, chết trong cơn thảm thiết. Thật đáng than đáng tiếc, năm dục quả thật là vui tí xíu đấy mà, một khi bị mất mát, thảm sầu thì bát ngát, cũng như con thiêu thân. Ngỡ hạnh phúc vạn phần nên lao vào lửa đỏ, nó đâu ngờ nơi đó là hang ổ tử thần, bèn kết thúc số căn như lưỡi dao thật sắc, thoa lên chút ít mật, người tham ngọt liếm vào, cái ngon chả là bao, máu đào tuôn xối xả, đớn đau giường bể cả, sanh chúng thật đáng thương. Còn trong Luận Thành Thật có kệ rằng: Tham dục khổ thật mà, phàm phu vì điên đảo, vọng sanh ý tưởng vui, người trí thấy thảm não. Thấy khổ thì đoạn trừ, thọ dục không thỏa mãn, như uống nước biển vào, cơn khát tăng vô hạn. Bởi vì khát nhiều hơn, vui sướng chi đâu bạn. Dĩ như con chó kia gặm xương khô dính máu, thêm nước giải trộn vào, nó nghĩ đấy tuyệt hảo. Tham dục cũng thế mà, ở trong chỗ vô vị, vì sức mạnh đảo điên, cảm nghe là ưng ý, nên biết vì hồ đồ, thấy hiểu sai chân lý, sắc dục cõi trần dương, đau thương giường bỉ bỉ. Kinh Tạp Thí Dụ ghi: Thời Đức Phật tại thế, có một bà La Môn sanh được hai cô con gái. Khi lớn lên đến tuổi hoa xuân, cả hai cô diện mạo đều vô cùng đoan chánh. Ông mới cố tình treo vàng trên cao, trong 30 ngày chiêu mộ tìm người nào có năng lực chê trách con gái mình xấu xí thì sẽ ban cho vàng. Cuối cùng không có ai nhận lời chiêu mộ, vị bà La Môn ấy bèn dẫn hai cô con gái đến chỗ Đức Phật. Phật liền chê trách rằng: Hai cô gái này đều xấu xí, không có một chút gì đẹp đẽ. Tôn giả A Nan bèn thưa với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, hai cô gái thật là xinh đẹp, vì sao Đức Thế Tôn lại nói là xấu xí, không xinh đẹp? Đức Phật dạy: Mắt không mê nhìn sắc, đó mới là mắt đẹp. Tai, mũi, miệng cũng như vậy. Thân không ưa theo mịn màng trơn bóng, đó là thân tốt đẹp. Đôi bàn tay không trộm cắp tiền bạc của người khác, đó là tay tốt đẹp. Này quan sát, hai cô gái này thì mắt ưa nhìn sắc đẹp, tai thích nghe âm thanh hay, mũi ưa ngửi mùi hương, thân ưa trơn bóng mịn màng, tai thích lấy trộm tiền bạc. Người như vậy thì có gì là đẹp đẽ? Kinh Phật Bát Nê Hoàng nói: Đức Phật bảo với nại nữ, người đam mê tà hạnh có năm điều tự mình gây trở ngại. 1. Nhiều tai tiếng không tốt. 2. Pháp luật làm cho đau khổ. 3. Lòng luôn đa nghi. 4. Chết vào địa ngục. 5. Tội địa ngục chấm dứt, nhận chịu hình hài súc sanh như các loài bồ câu, xe sẻ, uyên ương. Tất cả đều do tội ác ấy đã gây nên. Người nào có thể tự diệt trừ tâm tà dâm thì chẳng có năm điều trên, lại còn tăng thêm phước thiện. 1. Nhiều người ca ngợi. 2. Không sợ quan quyền. 3. Thân được yên ổn. 4. Chết sanh lên cõi trời. 5. Tuần theo ý thanh tịnh đạt đến đạo niết bàn. Quả báo chính: tà dâm địa ngục đã sanh vào, ném vào núi kiếm rớt rừng đao, cột đồng cháy đỏ trèo lên xuống, giường sắt thiêu thân tránh đặng nào, đinh sắt nướng đỏ nuốt vô miệng, thi thể rã tan ác thú cào, rồng độc phun lửa tiêu xương tủy, thấu tận tâm can khổ giường bao. Quả báo phụ: mê muội đắm đeo theo tà hành, đọa nơi địa ngục chịu khổ hình, mãn rồi làm người sẽ lâm cảnh, chồng vợ luôn luôn phản bội mình, đôi bên thường ôm lòng ngờ vực, chẳng ai thuận ý với trọn tình, lẽ nào chẳng sinh tâm hổ thẹn mà gìn trinh tiết giữ tánh linh. Ở Thường Thục có một tay viên ngoại họ Tiền, cậy vào tiền tài thế lực ức hiếp kẻ khác. Trong làng có một phụ nữ xinh đẹp, nhà nghèo. Ông bèn cho chồng cô ta mượn tiền để buôn giải ở Lâm Thanh, hòng nhờ dịp đó tư thông với vợ anh ta. Một hôm chồng cô ta ra khỏi cửa, do thủy triều cạn không thể đi được, lại quay về. Thấy tên viên ngoại họ Tiền đang ôm vợ mình nhậu nhẹt hoan lạc, chồng vừa thẹn vừa giận quay về thuyền. Ông ngầm mưu tính với vợ anh ta, đến đêm sai người giả làm cướp giết chết. Họ hàng biết chuyện thưa lên quan. Đã nhận tội rồi, ông lại rải tiền bạc để chạy chọt thoát khỏi xử phạt. Vừa ra tới cửa thành, bỗng dưng giông tố ùa tới. Ông và người phụ nữ ngoại tình kia đều bị sét đánh chết tươi. Nhân định đã thông gian vợ lại còn giết chồng, thiên lý khó dùng, quan hồn chẳng nguôi cừu hận được. Vì thế vì con người mưu mô xảo quyệt, trời lẫn thần đều báo ứng. Thử xem hạng người như vậy mà được bình yên không bị báo ứng, trăm kẻ chẳng được một, cũng chẳng khác gì dùng đao tự giết mình vậy. Vào đời Minh, tại Kinh Khê, có hai người chơi với nhau khá thân. Một người giàu có, còn kẻ kia nghèo túng. Do vợ người nghèo xinh đẹp, gã giàu liền lập mưu bảo với bạn rằng: "Tôi có quen một gia đình bá hộ, anh có thể đến đó làm thuê, chắc chắn tương lai sẽ ổn định." Anh nghèo nghe lời, cùng bạn chuẩn bị thuyền để chở vợ cùng đi theo. Đến non Chỉ Sơn là một quả núi thuộc huyện Trường Sa, tỉnh Hồ Nam. Gã giàu bảo: "Để vợ anh ở lại trong thuyền, tôi với anh đi trước hỏi thăm." Gã dẫn bạn vào rừng, bất ngờ rút rìu dắt sẵn sau lưng chém chết. Xong rồi hắn giả vờ khóc lóc bi thảm quay xuống núi. Tới bờ sông, hắn bảo với cô vợ của anh bạn rằng: "Chồng chị đã bị cọp vồ chết rồi." Người phụ nữ ấy bèn la hét ầm ĩ, một hai đợi hắn dẫn đường cho cô lên núi tìm xác chồng mình. Hắn dẫn cô vào trong núi sâu, ôm chặt lấy cô ta, giở trò cưỡng bức. Người phụ nữ phản ứng kịch liệt. Chợt có một con cọp không biết từ đâu nhảy ra, vồ lấy gã tha đi biệt tích. Người phụ nữ kinh hãi bỏ chạy, nghĩ là chồng đã gửi thây trong miệng cọp rồi, buồn hận khôn khuây. Bỗng thấy có một người từ xa vừa đi vừa khóc lóc, trông thật thảm thiết. Lại gần xem kỹ, người ấy hóa ra chính là chồng mình. Đôi bên kể lể sự tình, chuyển buồn thành vui, liền trở về bến neo thuyền. Đời Thanh trong khoa thi năm Quý Dậu 1693, triều Khang Hy. Một thí sinh ở Tùng Giang vào trường thi thứ nhất, giờ dần quyển thi thì bỗng thấy một con quỷ theo vào trường thi, khóc lóc ầm ĩ suốt đêm, cả trường thi đều bất an. Đến chiều hôm sau, thí sinh ấy vừa viết xong bản nháp bài văn sách cho vòng thi thứ ba, quỷ xông vào nắm cổ anh ta. Vì thế anh kêu gào, những thí sinh khác ở liều gần cứu mạng. Anh ta ứa nước mắt nói: "Năm nọ tôi đến đất sở, tôi Hồ Nam, do ưa thích một người con gái, tôi giả vờ hứa hẹn lấy cô ta làm vợ. Cô ta vui thích bèn tư thông, lại còn tặng tiền bạc cho tôi. Đến khi đem cô ta về nhà, vợ tôi chẳng dung, cô ta tự tử chết. Nay cô ta đã tới, tôi không thể sống nổi nữa." Các thí sinh ở bên cạnh mềm mỏng an ủi. Một lúc sau, nghe anh ta ở trong lều gian lơn cầu xin tha mạng. Lâu sau tiếng kêu im ắng, họ bèn gọi người trong nơm lều thi đốt đuốc, thì thấy thư sinh ấy dùng sợi tơ đỏ buộc ở đuôi bút để treo bút, tự buộc vào cổ mình, do nghẹt thở mà chết. Nhận định: sách Nam Lăng Đơn Quế Tịch ghi, do tư thông với một người nữ, ắt sẽ đến nỗi vào trường thi mà chết, lại còn khiến gã ấy tự nói cho sĩ tử cả trường đều biết nguyên do gây ra cái chết. Trời cao hiển thị sự báo ứng do dâm, răng nhắc tột bậc sâu xa sát sao vậy. thời nhà Tấn có Hoàng Đạo Mẫn là người nước Tiêu. Đến niên hiệu Long An thì vợ mất. Đạo Mẫn băn khoăn về việc nhà rất sâu nặng, đau lòng thương nhớ không nguôi về người bạn đường ấy. Năm nọ, vào một đêm mới ngủ, ông thấy trước bức bình phong có tay người. Lòng kinh hãi ngồi dậy, cầm đuốc soi sáng phía ngoài bức bình phong thì chính là vợ mình. Hình dáng dung mạo trang điểm đầy đủ như lúc còn sống. Ông không hề sợ hãi, liền dẫn vào cùng nằm ngủ, chuyện trò qua lại mọi chuyện thăng trầm vui buồn bao ngày xa cách. Ông hỏi: "Nàng từ ngày mất đến nay, lúc đầu không có hiện tượng gì cả, đêm nay sao có thể bỗng nhiên trở về?" Đáp rằng: "Thiên muốn trở về vô cùng, nhưng đạo lý của con người và thần minh khác nhau, mỗi nơi đều có sự quản lý riêng, không thể nào tự tiện tùy ý mình được. Thiếp xét nghĩ, lúc còn sinh tiền, mình làm dâu không có tội lỗi gì khác, đích thực chỉ có một việc là luôn ngờ vực chàng thương yêu kẻ tôi tớ trong nhà hầu hạ. Bởi vì tâm đố kỵ này mà phải nhận chịu báo ứng địa ngục, giờ mới được thoát ra khỏi nơi ấy, nay sẽ được sống lại làm người, cho nên thiếp đến đây để chia tay cùng với chàng." Ông hỏi: "Nàng sẽ sinh ở nơi nào? Có thể tìm biết nhau được hay không?" Đáp rằng: "Chỉ biết là sẽ đầu thai, nhưng không biết là ở nơi nào, làm sao tìm kiếm nhau được." Đến trời gần sáng, người vợ giả từ ra đi, rơi nước mắt mà chia tay. Ông tiễn đưa đến sau hành lang vài bước, bỗng nhiên mất dạng. Đột nhiên lúc ấy, ông bất giác giật mình, phát sinh kinh hãi, hoảng hốt suốt mấy hôm liền. Trong niên hiệu Chánh Đức đời Minh, ở Tứ Minh có vị tú tài họ Phù, sau khi đã chết báo mộng cho con: "Khi còn sống, ta đã phạm luật cấm về gian dâm, ngày mai sẽ đầu thai làm con chó trong nhà Tà Ngũ Lang ở phía Nam Thành. Hãy mau gấp làm chuyện lành, sám hối hồi hướng cho ta." Nói xong, một con quỷ buộc cổ lôi đi. Một quỷ tốt khác lấy tấm da trắng phủ lên đầu ông ta. Ông ta khóc lóc bi thương, tập tỉnh ra đi. Đứa con kinh hãi tỉnh mộng. Sáng hôm sau, con ông y theo giấc mộng đến nhà họ Tạ, quả nhiên tìm gặp được một con chó toàn thân trắng muốt trong bầy chó con vừa mới sinh ra. Đứa con xin đổi lấy đem về nhà, vì cha rộng làm các việc lành. 5-6 năm sau, chó bỏ ăn mà chết. Trải qua hơn một tháng, đứa tớ nhỏ trong nhà bỗng ngồi giữa nhà nói lớn tiếng, giống như dáng vẻ của Phù Tú Tài, gọi hết người nhà đến bảo: "Ta thật sự chưa từng phạm tà dâm. Do lúc 18 tuổi đi qua phòng chị dâu, chị dâu vừa mới rửa mặt trang điểm làm rớt cái nhẫn xuống đất, sai ta nhặt lên. Do vậy ta khởi dục niệm. Vì sao chị dâu lại thường cùng ta cười nói, xém tí nữa là phá sạch lễ nghĩa. Rốt cuộc chị dâu bị bệnh chết, ta cảm thấy tinh thần rối loạn. Năm sau thì ta cũng chết. Sau khi chết thì có quỷ trói dẫn ta đến dưới sân một tòa quan phủ. Ta thấy hai tay ta chống xuống đất là đã thành hình dạng chó. Nay nhờ các người làm việc thiện có công đức, đã sám trừ sạch nỗi oan nghiệt trước kia, nên sắp sửa sẽ sanh làm con thứ năm trong nhà thầy lương y họ Triệu ở Sơn Đông. Ta trở về đây nói đôi lời từ biệt." Nói xong, đứa tiểu A Hoàng ngã lăn ra đất, hồi lâu bèn tỉnh lại. Ở dư hàng có người họ Trương sang Kim Lăng buôn bán. Ở trong quán trọ có người đàn bà nói mình sống gần đây, tằng tiều với họ Trương. Lâu sau họ Trương tìm hiểu, nhận thấy láng giềng sống quanh đó không có người đàn bà ấy, do vậy đâm ra nghi ngờ. Tối lại ông bèn cật vấn lai lịch, thì người đàn bà đáp: "Thật ra tôi có chuyện cần nhờ gã ông. Tôi vốn chẳng phải là người. Có một người tên là Dương Xu, chẳng phải hắn ở cùng làng với ông hay sao?" Trương đáp: "Đúng vậy." Người đàn bà dậm chân, nghiến răng nói: "Thằng đó bội bạc lắm. Thiếp chính là kỹ nữ, thuở trẻ gian díu với nó. Nó hết sức chiều chuộng thiếp, không gì chẳng chăm sóc hết mực. Ước hẹn thề nguyện sẽ đón thiếp về nhà, sống chết cùng nhau. Do đó thiếp tin lời, trút hết của cải dành dụm đưa cho nó, bền lòng giữ mình theo lời hẹn. Đã lâu mà chẳng có tâm hơi gì, nghe nói nó đã lấy vợ khác rồi. Vì thế nuốt hận mà chết. Quán trọ này chính là chỗ ở cũ của thiếp. Giờ muốn đi theo thuyền của ông để xem vợ mới của hắn như thế nào." Ông Trương đồng ý. Khi đã đến nơi, bà ta từ biệt ông Trương, tìm tới nhà họ Dương. Do mừng sinh nhật, họ Dương mở tiệc đãi đàn khách khứa, bỗng dưng ngã lăn ra chết đột ngột. Rồi bà vợ do hắn cưới cũng mắc bệnh nguy kịch gần chết. Ông Trương nghe chuyện hết sức kinh hãi. Vừa là cha, vừa là mẹ. Thuở Phật còn tại thế, khi Ngài cư ngụ tại Xá Vệ, bây giờ ở thành Surya, cậu con trai của vị trưởng khố tên Surya, anh đã có vợ và sinh được hai đứa con kháu khỉnh. Vào một sáng mùa hạ, anh ngồi trên xe kiệu cùng với một người bạn thân và đám tùy tùng đông đảo ra ngoài thành để tắm sông. Gần đến cổng thành, họ gặp trưởng lão Đại Ca Chiên Viên đang đứng trước cổng thành chuẩn bị vào thành khất thực. Thân thể vàng ống của trưởng lão đập vào mắt Surya, khiến anh không khỏi buột miệng: "Ôi, phải chi trưởng lão này là vợ ta, hoặc giả vợ ta có đường nước da y như thế." Ý muốn vừa dấy khởi, tức thì anh biến thành đàn bà. Lúc ấy đường xá đông nghịch, anh bối rối và hổ thẹn, bẽn lẽn lặng lẽ bước xuống xe và chen vào đám đông. Những người đi theo không hề hay biết gì về sự việc xảy ra. Surya mang thân phụ nữ bỏ đi về phía thành Takasila. Người bạn chung xe kiếm anh khắp nơi không thấy anh đâu cả. Tắm xong mọi người về nhà, họ lắp bắp trả lời với cha mẹ anh là anh đã về trước. Đến phiên cha mẹ anh huy động rất nhiều gia nhân đi tìm khắp các nơi, nhưng vẫn không thấy tung tích gì cả. Hai ông bà khóc lóc thảm thiết. Cuối cùng mọi người ngỡ là anh đã chết đuối nơi sông rồi, nên họ làm đám tang linh đình cho anh. Surya bấy giờ là phụ nữ, gặp đoàn thương buôn cùng hướng về thành Takasila. Cô lẻo đẻo theo sát xe ông trưởng đoàn. Ông trưởng đoàn chú ý đến cô và thắc mắc không biết cô là con cái nhà ai. Đi hết một đoạn đường khá dài, ông trưởng đoàn thấy cô dung mạo đoan trang, qua cử chỉ nghi hành thì ông đoán chắc cô gái này thuộc hàng thượng lưu danh gia dòng tộc. Ông đến hỏi thăm, nhưng hỏi mãi cô vẫn cứ một mực lấy tay che mặt, e lệ thẹn thùng không đáp. Ông mời cô lên xe. Vì quá đuối sức nên cô liền lên ngủ. Sau đó ông làm mai mối cô cho con trai của bạn mình là trưởng cố thành Takasila. Anh này tên là Takasila, bởi ông là người thường đi đây đó nhiều nơi nên đã nhận lời yêu cầu trước kia của trưởng khố là tìm cho một cô con dâu xứng đôi vừa lứa với cậu công tử trong nhà. Thấy cô hợp tuổi mình và quá đẹp, anh chàng công tử bằng lòng cưới cô. Thế là lễ cưới được tổ chức rình rang diễn ra đầy náo nhiệt. Thời gian sau, cô Soraya sinh một bé trai. Khi đứa bé chập chững biết đi thì cô hạ sinh thêm đứa thứ hai. Như thế, Soraya trước kia là cha hai đứa con sinh ở thành Soraya, nay là mẹ hai đứa nữa sinh ở thành Takashila. Tất cả là bốn đứa. Một hôm, bạn đồng hành khi xưa của Soraya cùng với 500 chiếc xe đi đến thành Takashila du ngoạn. Lúc đó, cô Soraya đứng trên lầu cao nhất trong lâu đài nhìn xuống đường, nhận ra người bạn cũ. Cô liền sai tỳ nữ mời anh vào căn phòng lớn, tiếp đãi rất kính trọng thân thiện như bạn tri kỷ tri âm lâu năm mới vừa gặp lại. Khách lấy làm lạ, bèn hỏi chủ nhà. Thưa bà, tôi chưa hề biết bà, nhưng bà đón tiếp tôi quá nồng hậu. Chuyện này là thế nào? Bà đã biết tôi rồi hay sao? Chủ nhà từ tốn đáp. Phải đấy ông ạ, tôi biết ông rất rõ. Ông vừa mới rời thành Soraya à? Vâng, thưa bà. Và bà chủ nhà hỏi thăm sức khỏe cha mẹ và vợ con mình lúc trước. Khách trả lời tất cả đều khỏe, rồi chất vấn tiếp. Bà cũng biết họ nữa à? Vâng ông ạ, tôi biết họ rất rành. Và này ông, họ có một anh con trai tên Soraya. Hiện nay ông có biết anh ta ở đâu không? Khách buồn bã kể lại chuyện đau lòng năm xưa. Cô chủ bèn thú thật. Này ông, chính tôi là anh ta đấy. Thôi đi bà ơi, bà nói gì lạ thế? Anh ta là bạn thân của tôi. Anh ta như một thiên thần trẻ trung, đường đường là một nam nhi trượng phu cơ mà. Ấy thế đó, nhưng tôi lại chính là anh ta đấy. Hoàn toàn đúng như thế. Chuyện này là thế nào? Ngày đó lần đi tắm xong, ông có nhớ là khi vừa đến cổng thành đã trông thấy trưởng lão Đại Ca Chiên Viên hay không? Vâng, tôi nhớ là có gặp ngài. Bỗng dưng lúc đó tôi chợt nghĩ, phải chi trưởng lão là vợ mình, hoặc vợ mình có được nước da như trưởng lão. Tức khắc tôi biến thành đàn bà. Tôi liền bỏ chạy một mạch đến xứ này đấy. Ồ, thật là tai hại. Tại sao anh không nói với tôi? Mà anh đã sám hối với trưởng lão chưa? Chưa ông ạ, tôi chưa sám hối ngài. Nhưng ông có biết hiện giờ ngài ở đâu không? Ngài đang ở gần đây, ngay trong thành này. Ngài đã đến thành này rồi ư? Tôi rất muốn cúng dường trưởng lão. Tốt lắm, anh hãy chuẩn bị đầy đủ, tôi sẽ cung thỉnh trưởng lão giùm cho anh. Rồi người bạn ngày xưa của Soraya đến chỗ trưởng lão, đảnh lễ ngài, trình bày tự sự đầu đuôi câu chuyện. Trưởng lão hứa khả nhận lời cúng dường ngày mai. Sáng hôm sau, ngài đến đứng trước cửa nhà. Con của trưởng khố dâng cho ngài chỗ ngồi và những thức ăn chọn lọc. Rồi anh dẫn vợ mình là nàng Soraya đến phủ phục dưới chân ngài, xin được tác bạch sám hối. Khi nàng thưa trình lời tác bạch xong, trưởng lão hoan hỷ đáp từ. Tốt lắm, hãy đứng lên, ta đã tha thứ cho con. Trưởng lão vừa nói dứt câu, nàng Soraya lập tức biến thành đàn ông trở lại. Người chồng bèn đến nói với chàng. Bạn thân, vì anh đã là mẹ, trong khi tôi là cha của hai đứa bé này. Chúng thật sự là con của cả hai chúng ta. Vì anh vẫn tiếp tục sống tại đây, đừng khó chịu. Soraya đáp. Này bạn, tôi trải qua hai lần chuyển hóa trong một đời người. Trước tiên, tôi là đàn ông biến thành phụ nữ, giờ trở lại làm đàn ông. Ban đầu tôi là cha của hai đứa bé, mới đây là mẹ của hai đứa nữa. Bạn đừng nghĩ rằng sau khi đã trải qua hai lần chuyển hóa trong một kiếp sống, tôi bằng lòng sống đời tại gia nữa. Tôi sẽ đi tu theo trưởng lão của tôi. Bổn phận của bạn là nuôi dưỡng hai đứa bé này, chớ sao lãng. Nói xong, Soraya hôn hai đứa con, ôm vào lòng và trao lại cho người cha, rồi bước theo trưởng lão ra khỏi nhà và trở thành tu sĩ. Trưởng lão chấp thuận cho anh vào tăng đoàn, dẫn anh cùng về thành Xá Vệ, và anh trở thành thầy tỳ kheo Soraya. Dân cư trong xứ nghe câu chuyện kỳ lạ này rất xôn xao xúc động. Họ lũ lượt tìm đến hỏi thầy Soraya có thật như thế không, và tình cảm dành cho hai đứa con nào mạnh hơn. Thầy trả lời rằng mình thương hai đứa gọi bằng mẹ nhiều hơn. Do tính hiếu kỳ, hàng ngày quá nhiều người nô nức kéo đến tinh xá xem cho biết, và hỏi đi hỏi lại mãi những câu hỏi xét ra chẳng cần thiết, chẳng lợi ích gì cả. Nên thầy Surya rút lui khỏi đám đông, vào rừng sâu để chuyên tâm tu tập. Ngài sống độc cư như thế, luôn quán chiếu về sự vô thường hoại diệt. Sau đó không bao lâu, thầy đã chứng quả A-la-hán cùng những thần thông. Kể từ đó, có ai hỏi thầy thương hai đứa bé nào hơn, thì thầy trả lời rằng không đặt tình cảm lên đứa nào cả. Các tỳ kheo nghe vậy cho là thầy nói dối, nên thưa chuyện đến Đức Phật. Phật trả lời: Này các tỳ kheo, thầy Surya không nói dối đâu. Trước kia thầy ấy chưa chứng quả, bây giờ thầy ấy đã chứng quả, các lậu hoặc đã đoạn, nên mới đáp lời như thế. Lý Đăng đỗ giải nguyên lúc 18 tuổi. Về sau, đến tuổi 50, vẫn chẳng đỗ tiến sĩ. Ông bèn đến chỗ vị pháp sư để nhờ sư hỏi nguyên nhân. Sư dạy ông ta cầu đảo Văn Xương Đế Quân. Đế Quân sai thư lại cầm sổ đến chỉ rõ. Khi Lý Đăng sanh ra, được Thượng Đế ban ấn ngọc, định rằng 18 tuổi đậu giải nguyên, 19 tuổi sẽ đỗ trạng nguyên, 20 tuổi sẽ làm tể tướng. Chỉ vì sau khi thi đỗ giải nguyên, ngấm ngầm dòm ngó chọc ghẹo cô gái hàng xóm, tuy không thành công, lại ngược ngạo kiếm cớ cáo giác, khiến cho cha cô ta bị tù. Do chuyện này, công danh bị chậm trễ 10 năm, thứ hạng sẽ kém hơn 2 bậc. Kế đó là lấn chiếm nền nhà của anh mình, dẫn tới chuyện kiền cáo. Công danh lại bị chậm trễ thêm 10 năm, thứ bậc đỗ đạt giảm thấp hơn 3 cấp. Sau đó, trong khách điếm tại Trường An, lại làm chuyện dâm bôn với một người đàn bà nhà lành, công danh lại bị chậm trễ thêm 10 năm nữa. Này là lén lút đằng tiệu với gái hàng xóm, làm ác chẳng hối cải, tài lộc hoàn toàn bị tước sạch, sắp tới kỳ hạn chết rồi. Sư trở về thuật lại, Lý Đăng nghe xong xấu hổ, hối hận mà chết. Nhận định: Lý Đăng đáng gọi là kẻ tự chế tạo gông cùm lặp đi lặp lại vậy. Nếu sớm sanh lòng hối hận, tu đức để bù đắp oán cừu, ác sẽ đậu trạng nguyên, làm tể tướng, công danh là một mảng quang vinh vô cùng sáng lạng. Nếu chẳng vậy, lỡ làm quấy một lần, về sau chẳng tái phạm nữa, ác đối với chuyện đỗ đạt hiển vinh, hãy còn được hưởng một nửa. Trạng nguyên, tể tướng là do nhân thiện của quá khứ đã khó nhọc tu tạo, do trời đất dung bồi, do tổ tông tích lũy âm đức, nay ông ta tự mình tước sạch. Phụ bạc ân đức của trời đất, cha mẹ tổ tiên quá đỗi. Lại nữa, thú vui dâm tà so với khoa bản chẳng bằng một phần vạn, thế mà đem đổi sự phú quý suốt cả một đời bằng niềm vui sướng trong chốc lát, há chẳng phải là quá sức ngu muội ư? Ôi, người đỗ trạng nguyên sẽ làm tể tướng, trong mấy trăm năm chỉ thấy 1-2 người. Do tạo chuyện oan nghiệt ấy, mất sạch chẳng còn sót gì. Huống hồ vận mạng của người khác chẳng bằng một phần vạn Lý Đăng mà cũng tạo nghiệp giống như ông ta. E rằng vị thần trưởng quản tài lộc chưa chắc đã chỉ phạt thứ bậc đỗ đạt thấp hơn, lại còn kéo dài thời hạn để mong ông ta sửa đổi. Nguy hiểm lắm thay. Những kẻ tài cao học rộng trong hiện thời đến tận tuổi già vẫn nghèo túng khốn đốn, hãy nên tự xét những chuyện đã làm, xem có phải là đã phạm vào loại tội nghiệp này hay chăng.

cuối cùng đánh mất cả lương tâm, cho nên phải trả giá bằng hậu quả thê thảm như mọi người đã thấy. Đây gọi là ác nhân gặp ác báo. Học pháp là học cái gì? Học cách tu nhân quả. Bạn phải biết rằng đời này bạn đang nhận quả gì là do kiếp trước hoặc ngay kiếp này bạn đã gieo nhân. Còn hiện tại, cái mà bạn đang gieo nhân thì có thể trong đời này hoặc kiếp sau bạn gặt quả, tùy theo duyên đến sớm hay muộn. Bạn hiểu được nhân quả, tin sâu nhân quả thì tự nhiên sẽ không dám nghĩ ác, nói lời ác và làm điều ác, mà sẽ chăm lo tích đức tu thiện, gieo các nhân thiện lành. Quả báo tốt lành đến với bạn không do ai ban thưởng, mà do chính bạn tự gieo trồng mà có đó thôi. Gieo nhân gì thì gặt quả nấy. Người xưa có câu: trên đầu ba thước có thần linh. Bất luận con người làm điều gì, thần linh đều biết cả. Và có một quy luật bất biến rằng những người làm việc thiện và giúp đỡ người khác cuối cùng đều nhận được phúc báo. Người xưa đối với vấn đề thiện ác hữu báo đều có cách lý giải và biểu đạt khác nhau. Chẳng hạn cổ nhân có câu: tránh được mùng một nhưng không tránh được ngày rằm. Giết người phải đền mạng, thiếu nợ phải hoàn trả. Kiếp sau quyền làm trâu ngựa để báo đáp đại ân đại đức, hoặc tổ tiên tích đức, đời sau con cháu được phúc báo. Khi còn bé, chúng ta đều rất thích nghe và tin tưởng vào những điều mà người lớn tuổi thường nói. Mỗi khi ai đó gặp thiên tai nhân họa, các lão nhân hay cảm thán: đúng là nghiệp chướng, con người không làm việc thiện tất sẽ gặp báo ứng, hoặc tổ tiên không làm việc tốt, con cháu tất gặp tai ương. Trong các tài liệu cổ, hầu hết đều có ghi chép những câu chuyện về phương diện này. Năm Khang Hy thứ tư triều đại nhà Thanh, thành Hàng Châu gặp phải trận hỏa hoạn lớn, ngọn lửa cháy suốt mấy ngày mấy đêm không tắt. Mặc dù tất cả các quan viên đều được điều động đến cứu hỏa, nhưng rốt cuộc hàng ngàn ngôi nhà vẫn bị thiêu hủy. Tuy nhiên, có một điều vô cùng kỳ lạ đã xảy ra. Trong biển lửa, mọi người đều chợt trông thấy một vị thần mặc áo giáp vàng, tay cầm cờ đỏ, chỉ huy thiên binh thiên tướng bao quanh một ngôi nhà. Khi ngọn lửa vừa bén tới đây liền bị dập tắt. Sau khi ngọn lửa được khống chế, giữa đống hoang tàn đổ nát, người ta phát hiện chỉ còn duy nhất một ngôi nhà vẫn bình yên vô sự. Ngôi nhà này chính là nhà của vị quan mới nhậm chức họ Cố. Bởi vì lúc đó Cố đại nhân đang phụng mệnh đi giang nam công tác, trong nhà chỉ có người cha già và mấy đứa con nhỏ. Chứng kiến điều kỳ lạ này, tất cả mọi người đều hết sức kinh ngạc, không hiểu vì sao ngọn lửa không thiêu cháy ngôi nhà này. Nguyên lai là khi Cố đại nhân đến giang nam công tác đã từng đậu thuyền ở bờ sông Tô Châu. Một buổi chiều, ông chợt thấy có một thiếu phụ ngồi bên bờ sông đang khóc thút thích. Ông liền đi tới hỏi rõ sự tình, thì thiếu phụ nói: chồng tôi bởi vì không có đủ 50 quan tiền để đóng cho quan phủ, nên đã bị nhốt trong đại lao tra khảo áp bức, sống chết chỉ trong nay mai. Tôi vì không muốn thấy chồng mình chết trước nên muốn đến đây để tự vẫn. Cố đại nhân lập tức lấy trong túi ra 50 quan tiền đưa cho thiếu phụ để cô có thể cứu mạng chồng mình. Thiếu phụ ngàn vạn lần cảm kích, bái lạy rồi rời đi. Cố đại nhân sau khi đã hoàn thành công sự, trong một lần đến tửu quán uống rượu, lại tình cờ ở trong căn phòng đối diện với phòng của gia đình người thiếu phụ kia. Người thiếu phụ nhìn thấy Cố đại nhân liền nói mọi chuyện cho chồng biết. Hai vợ chồng liền mời Cố đại nhân về nhà bày tiệc khoản đãi, còn giữ ông ở lại nghỉ qua đêm. Người chồng nói với vợ: ân cứu mạng không thể không báo. Tối nay em hãy qua phục vụ ông ấy để báo đáp. Nửa đêm, thiếu phụ đi vào phòng của Cố đại nhân, nhưng ông nhất quyết cự tuyệt, nhanh chóng đứng dậy quay về thuyền của mình, sau đó rong thuyền về Hàng Châu. Khi Cố đại nhân về đến nhà, mọi người thi nhau đến hỏi han, họ đều thắc mắc, không biết ông đã tích được công đức lớn ngần nào mà có thể xoay chuyển trời đất như vậy. Cố đại nhân mơ hồ không biết, nhưng sau khi mọi người hỏi cặn kẽ, Cố đại nhân mới kể lại chuyện mấy ngày hôm trước có xảy ra chuyện như vậy. Mọi người bấm tay tính toán, quả là khớp với thời điểm mà hỏa hoạn xảy ra. Có thể thấy rằng nơi sâu thẳm trong nội tâm mỗi người, dù chỉ là một niềm rất nhỏ, thì thần linh cũng đều thấy biết rất rõ ràng. Giống như câu cổ ngữ nói rằng, trên đầu ba thước của thần linh. Việc làm nào của thế nhân cũng đều có cặp mắt thần ngó coi, trong lòng người mới nghĩ thôi, tai thần nghe rõ như lời sấm vang. Người dù lấy núi chần ngang, mắt thần vẫn thấy rõ ràng như không. Làm ra hoặc tính trong lòng, việc nào cũng có thánh thần xét soi. Trước khi làm, hãy nghĩ coi tội hay là phước để rồi làm sao. Lời ra có hốt lại nào, phạm rồi muốn gỡ dễ dầu gì ư? Xem những câu chuyện nhân quả xưa, so với những chuyện xảy ra thời hiện đại, thậm chí là những chuyện quanh mình, chúng ta đều sẽ phát hiện ra rằng quy luật nhân quả báo ứng tồn tại một cách khách quan. Dù cho bạn có tin hay không, nó sẽ khởi tác dụng đối với bạn. Do vậy, nghiêm túc đối đãi với quy luật nhân quả, thuận theo thiên đạo hành thiện nhiều hơn mới là điều quan trọng nhất khi làm người, mới gặp nhiều may mắn và có tương lai tốt đẹp. Quý đạo hữu đang nghe trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Nếu nhận thấy nội dung không phù hợp, chúng tôi xin phép không phổ biến. Mong quý đạo hữu niệm tình thông cảm.